Sự kêu gọi lúc trước ở trong Sơn Hải Thụ lúc này tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Sự kêu gọi này càng lúc càng mãnh liệt, chỉ thấy mảnh vỡ tiên cực kiếm trong tay Vương Lâm đồng thời dung nhập trong kim quang, bất ngờ hóa thành vô số sợi tơ màu vàng, giống như bị hóa tan, hình thành những tia nhỏ bay thẳng vào mắt Vương Lâm. Trong tích tắc khi tia nhỏ màu vàng cuối cùng dung nhập vào hai mắt Vương Lâm, kim quang trong cây tùng này liền tiêu tán, không hiến lộ ra chút nào nữa, chìm vào trong bóng tối. Vương Lâm khoanh chân ngồi đó, bình tĩnh hô hấp thổ nạp. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên địa bên ngoài lần lượt đổi từ ngày sang đêm đã mấy lần, cuối cùng trôi qua 7 ngày, lúc này đã vào thu, đám lá tùng xanh trong gió kêu xào xạc. Rất nhiều lá theo gió rụng xuống, giống như những đứa con xa nhà cô độc không biết đi tới nơi nào. Trong 7 ngày này cũng có một vài tu sĩ đi qua rừng tùng này, nhưng không ai phát hiện ra trong rừng tùng rộng lớn này có một gốc tùng bên trong đó tồn tại một tu sĩ. Thời gian 7 ngày thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, nhưng hai mắt dưới mí mắt lại ẩn chứa kim quang. Cùng lúc này trong đầu hắn, thời gian 7 ngày trôi qua giống như 5 tháng vô tận. Trong đầu hắn đang có hai mảnh vỡ của tiên cực kiếm dung hợp. Hai mảnh này đều lớn cỡ bàn tay, rìa ngoài không có quy tắc, nhưng lúc này sau 5 tháng vô tận, hai mảnh này lại dung hợp hoàn toàn với nhau. Chúng dung hợp liền khiến một tiểu kiếm màu vàng dài hơn một thước bất ngờ huyễn hóa ra. Kiếm này toàn thân hiện lên vẻ sắc bén, tràn ngập một luồng uy áp vô thượng, sau khi hình thành kiếm thể liền ngày càng ngưng thật trong đầu Vương Lâm. Đến ngày thứ 8, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt này kim quang ngập trời từ trong mắt hắn bất ngờ khuyết tán ra. Kim quang này ẩn chứa lực chấn áp gấp mấy lần trước đấy, cũng giống như hóa thành thực chất, giống như kiếm xuất long trời lở đất, khiến cho cây tùng xanh có Vương Lâm ở bên trong bị kim quang hoàn toàn bao phủ. Nhưng rất nhanh kim quang từ trong mắt Vương Lâm lan ra lui lại từng tấc một, cuối cùng sau mấy canh giờ liền ngưng tụ lại trong đồng tử của hắn, không tỏa ra chút nào nữa. Thậm chí đồng tử của Vương Lâm lúc này thoạt nhìn cũng không có chút gì thường nào, trông vô cùng trong sáng. Nhưng trong vẻ trong suốt này lại ẩn chứa sự uy nghiêm vô cùng, giống như nếu đối mắt với hắn thì tâm thần sẽ ấm vang, không chiến mà phải bại lui. Lực chấn áp này chính là dùng tiên cực kiếm của tiên tổ chấn áp vạn vật chúng sinh. Hít sâu một hơi, Vương Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới mở ra. Giờ phút này ngay cả vẻ chấn áp ác liệt ẩn trong mắt cũng hoàn toàn biến mất, mơ hồ đạt tới mức phản phát quy chân.